cưng vợ đến tận cùng. Chương 256. Sự tin tưởng của anh làm cô mềm lòng. Góc truyện audio.com. Cách chương.